Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 712, nơi này gia trưởng nói chuyện lại êm tai. Là trời nhà hỏa tiểu tát vạn phần thưởng thêm canh, phản hồi trang sách tháng 1 ngày 23, tuần lễ năm, tan học tiếng chuông đúng hẹn tới. Dương Ngự bản thân ngay tại Tiểu Ngọc hiện tại chỗ trường cấp 3 liền đọc. Này tan học thời gian cùng với tan học tiếng chuông. Quen thuộc quả thật không thể lại quen thuộc. Trường cấp 3 3 năm. Có thể nói không có một thanh âm so với trường cấp 3 chuông tan học cùng với tan học tiếng chuông. Tối êm tai, hôm nay tình huống ngược lại là có chút bất đồng. Có lẽ là cuối kỳ khảo thi nhân tố. Không ít gia trưởng đều mang theo chính mình, Pokemon bảo tỏa, tới trường học tiếp nhà mình tiểu. Hài tử, thỏa hãn một chút bọn nhỏ lòng hư vinh. Thanh tú một sóng Pokemon thao tác, bãi đỗ xe xe đã không trọng yếu. Cái gì Mercedes-Benz, đều không có này, Pokemon bảo tỏa, tới trọng yếu. Trung quy, Mercedes-Benz cũng không pháp tại trong thành thị đến thiên thượng phi. Có lẽ là nhìn Dương Ngự này một cái nằm sấp trên đầu Miss Matthews rất có ý tứ. Trung quy cũng là hệ Ghost Pokemon nha. Một vị gia trưởng ở bên cạnh thuận miệng đến gần, tới đón đệ đệ mình muội muội. Quan trọng hơn là Dương Ngự rất ít xuất hiện ở cửa trường học qua, cho nên những cái này gia trưởng trên cơ bản không có ai nhận thức Dương Ngự. Thế giới Pokemon trong người bình thường sinh hoạt bình bình đạm đạm. Bồi dưỡng nhà mình tiểu hài tử dốc hết sức. Hy vọng bọn họ có thể trở thành một lợi hại huấn luyện gia. Ít nhất phải so sánh vì cha mẹ lợi hại hơn. Đây là người bình thường. Bình thường mà lại vĩ đại. Ha ha, đúng vậy a, cuối kỳ khảo thi nha. Dù sao cũng phải tới đón một chút. Khảo thi xong sau liền thả nghỉ đông. Cái đó và khai giảng cái ngày đó đồng dạng. Rất trọng yếu. Dương Ngự cười trả lời. Đúng vậy a, đều là như thế này. Có chút thời điểm bình thường bận quá. Phải đi làm. Trên cơ bản tan học đều làm hài tử chính mình về nhà. Thế nhưng khai giảng cùng cuối kỳ nghỉ hai ngày này. Có thể tới lại muốn tới. Vị này phụ thân cười nói. Hệ Ghost Pokemon tại Hàng Châu trong thành thị có thể không thể nào thường thấy. Ở đâu một trường đại học đâu này? Ta à, khảo thi không thể nào hào. Đại học ngay tại bản địa Hàng Châu đại học truyền hình. Chỉ có thể hy vọng muội muội ta tương lai khảo thi càng tốt một chút rồi. Dương Ngự nhún nhún vai nói. Hàng Châu đại học truyền hình cũng rất tốt. Vị này phụ thân như là nghĩ đến cái gì? Sau đó bị kích động nói, đúng, năm trước Hàng Châu Đại học truyền hình phân số thế nhưng là rất cao. Lúc ấy phân số xuất ra thời điểm, ta cũng bị hù đến, so với những năm qua cao túc chân 2-30 phân. Hả, phải không? Ta ngược lại không có chú ý, Dương Ngự ngữ khí hơi hơi kém yếu. Năm trước kỳ thi đại học thời điểm, cũng chính là tháng 6 phân. Lúc ấy tại vì trong thế giới đảo hành trình sớm tại bờ biển thích ứng trên biển sinh hoạt. Tháng 8 phần tại siêu năng tháp cùng bố đạt còi cung chỗ đó. Liền không chú ý phân số thứ này. Không có chú ý cũng rất bình thường. Ngươi không phải đi lớn tuổi khảo thi đúng không? Đúng, ta là năm trước kỳ thi đại học. Hiện tại niệm đại nhị. Đại học năm 2. Vậy ngươi có thể lợi nhuận quá. Ta với ngươi giảng, trong nhà người còn có muội muội tại học trung học, kế tiếp liền phải hào hào chú ý, đoán chừng về sau phân số hội càng ngày càng cao, đến lúc đó muốn thi liền khó. Vị này phụ thân bắt đầu tận tình khuyên bảo địa khích lệ lại nói tiếp. Ngươi nên biết, Hàng Châu Đại học truyền hình xuất một vị siêu cấp ngưu nhân, một vị thiên tài huấn luyện gia. Năm trước Hàng Điện phân số rất lớn trình độ thượng cũng là bởi vì hắn thoáng cái liền cao nhiều như vậy. Năm nay tình thế sợ là phân số còn muốn phát triển. Ngươi nói thế nhưng là Dương Ngự. Dương Ngự cảm giác chính mình sắc mặt vô cùng địa cổ quái. Hắn không nghĩ tới chính mình cư nhiên nổi danh như vậy. Nói lại, cảm giác này dường như có phần thoải mái ai. Này không phải là cha mẹ trong miệng thường xuyên nói, nhà người ta hài tử, sao? Không nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới a. Này về sau nên nhiều tới cửa trường học mới đúng a. Nơi này gia trưởng mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, vượt qua thích nơi này. Đúng đúng đúng, chính là cái này danh tự. Ta nói với ngươi, chiếu theo thế này, Hàng Châu Đại học truyền hình nhất định là muốn quật khởi. Ngươi trong trường học không có có cảm giác gì, thế nhưng tại chúng ta những cái này gia trưởng trong mắt, Hàng Châu Đại học truyền hình liền biến thành siêu cấp tiềm lực cổ. Vị này phụ thân trong giọng nói, phảng phất có một loại hâm mộ ghen ghét hận a. Lúc trước làm sao lại không có sinh ra sớm tiểu hài tử đó. Nếu sớm 2 năm sinh hạ, khảo thi Hàng Châu Đại học truyền hình, vậy cũng dễ dàng nhiều. Này ai có thể nghĩ đến kỳ thi đại học phân số hội thoáng cái đột nhiên cao 20-30 phân. Này một vị thiên tài thực quá lợi hại, hắn hiện tại tuổi còn trẻ, cũng đã là đạo quán cấp huấn luyện gia. Đây chính là đạo quán cấp huấn luyện gia. Người biết đạo quán cấp huấn luyện gia là cái gì khái niệm sao? Vị này phụ thân ngữ khí bắt đầu có chút kích động lên. Lời này quen như vậy luyện, xem ra dường như cùng nhà mình tiểu hài tử cũng nói thiệt nhiều khắp. Nhà người ta hài tử, nếu như không phải là Dương Ngự vững tin vị này gia trưởng không biết mình, bằng không hắn còn tưởng rằng có người chuyên môn vì hắn tại đào bảo mạc lưới định chế tuyến hà. Khen khen phục vụ đâu? Chính là cấp nhân hướng trong chết khen loại kia Celadon cái rắm khen khen phục vụ. Lúc này bên cạnh gia trưởng tựa hồ nghe đến bên này nghị luận. Vừa vặn hắn tiểu hài tử đang tại đọc cấp 3. Năm nay tháng 6 phần muốn kỳ thi đại học. Nói lên Hàng Châu Đại học truyền hình, đúng lúc là cấp 3 gia trưởng quần trong vô cùng đứng đầu chủ đề. Chung quy này một chỗ trước kia cũng không tính đặc biệt hảo Pokemon đại học trong lúc bất chợt lực lượng mới xuất hiện, vốn năm trước kỳ thi đại học chấm dứt công bố kỳ thi đại học điểm thời điểm. Những cái kia dựa theo trước kia phân số ổn tiến hàng điện đệ tử, kết quả liền thấp nhất phân số cũng không có đạt tới. Liền đặc biệt sao quả thật. Đạo quán cấp huấn luyện gia còn là đừng đi nghĩ, hiện thực một chút, có thể thành là cao cấp huấn luyện gia, tìm một cái phần công việc tốt đã rất tốt. Cái tầng thứ kia, người bình thường căn bản nghĩ đều không dám suy nghĩ a. Lại một vị gia trưởng gia nhập quần trò chuyện, chỉ có thể nói, nhân gia là chân chính thiên tài, 20 tuổi đạo quán cấp huấn luyện gia. Đúng, các ngươi biết không? Đoạn thời gian trước trong tin tức Thiên Không Chi Thành bí cảnh, vị thiên tài này huấn luyện ra, trực tiếp quơ lấy một mảnh Gyarados, cầm nhân ra Bắc Mỹ Thiên Vương đều đánh mộng. Ta đi, thật giả, đương nhiên là thực, Pokemon Liên Minh chính thức trong tin tức đều có đó. Ngươi không tin, không tin liền điều tra thêm quá, lừa ngươi làm cái gì? Này đồng dạng là ngươi. Như thế nào nhân gia liền lợi hại như vậy đâu? Hẳn là, hắn không phải người. Ngoặc kép chấm chấm, khục khục khục, Dương Ngự trực tiếp bị chính mình một ngụm sặc nước đến. Những cái này gia trưởng phía trước nói chuyện còn là rất phù hợp thường. Đằng sau, làm sao lại, liền không nói tiếng người đâu này. Dương Ngự cay bao lớn một người liền đứng tại bọn hắn trước mắt. Cư nhiên nói hắn không phải người. Không phải người là cái gì? Quỷ sao? Các vị, bên trong đệ tử thả học được á, cũng không thể quên chính sự. Dương Ngự nhanh chóng dừng lại, đề tài này đến phía sau, lại không có thơm như vậy. Quả nhiên vẫn phải là hoãn một chút, không thể nghe quá nhiều như vậy. Đúng vậy a, tiểu huynh đệ nói đúng. Không sai, đến lúc đó gia trưởng quần trong còn có thể trò chuyện. hài tử học tập vẫn phải là để tâm a. Hy vọng năm nay hàng điện phân số gia tăng ít một chút. Bằng không cũng quá khó. Chính là, Dương Tiểu Ngọc chỉnh lý hảo ba lô. Hôm nay thế nhưng là trường học thả nghỉ đông trước ngày cuối cùng. Trước kia từng học kỳ nghỉ ngày hôm nay, Dương Ngự Ca đều sẽ xuất hiện ở cửa trường học. Cho nên hôm nay khẳng định cũng sẽ. Dương Tiểu Ngọc thế nhưng là biết. Tại núi Phú Sĩ chỗ đó xuất hiện màu đỏ tươi Gyarados. Khẳng định chính là Dương Ngự Ca cá ướp muối Vương Đại Đại. Không nghĩ tới Dương Ngự Ca cá ướp muối Vương Đại Đại nhanh như vậy là có thể đánh thắng Thiên Vương cấp Pokemon, nhất định rất nguy hiểm a. Đương Dương Tiểu Ngọc rời đi phòng học, hướng phía ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, nghĩ phải tìm đến kia một cái đầu thượng bay Miss Matthews kia thân ảnh. Rất may mắn, Dương Tiểu Ngọc tìm đến. Ai, Tiểu Ngọc, hôm nay đồ vật thu thập nhanh như vậy. Không cùng đi ra sao? Ca ca ta tới đón ta. Lão sư gặp lại, nghỉ đông vui vẻ. Dương Tiểu Ngọc mang theo túi sách lập tức chạy ra đi. Tốc độ này, trong nháy mắt để cho nhận thức Dương Tiểu Ngọc người đều có chút trợn mắt. Đây còn là các nàng nhận thức Dương Tiểu Ngọc sao? Đợi đã nào, Dương Tiểu Ngọc ca ca tới đón nàng. Cái gì kia? Dương. Dương Ngự tự mình đến trường học tiếp Dương Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc ca ca. Không. Không phải là cái kia Dương. Dương Ngự sao? Kia. Cái nào Dương Ngự? Còn có cái nào Dương Ngự? Liền cái kia. Có lớn như vậy. So với nhiều cái phòng học cũng phải lớn hơn Gyarados đạo quán cấp huấn luyện ra a. Tại tổng vệ sinh cùng với vẫn còn ở thu xếp đồ đạc các học sinh trong chớp mắt yên tĩnh. Bao gồm chủ nhiệm lớp ở trong. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Ngoặc kép chấm chấm. Này cái nào lớp đệ tử. Điên cuồng như vậy. Nghỉ cũng không cần phải kích động như vậy a. Này giọng đều nhanh đột phá phía chân trời. Hiện tại tiểu hài tử a. Trong trường học làm gì không được. Nghỉ tan học ngược lại là chịu khó vô cùng. Dương Ngự thấy được cái kia quen thuộc chạy vội thân. Ảnh, Tiểu Ngọc, nơi này. Ca, đã lâu không gặp, rất muốn ngươi. Đi thôi, chúng ta trực tiếp về nhà. Lần này trở về cho ngươi mang lễ vật a. Nơi này tiếp tan học đệ tử gia trưởng có chút nhiều. Chúng ta trước chậm rãi đi trở về đi. Được rồi, hôm nay có thể thấy được Dương Ngự ca tới đón. Thực quá tốt, bình thường khả năng không có thời gian. Thế nhưng nghỉ đông trước trường học ngày cuối cùng, ta nhất định sẽ đến. Trước kia vậy thì, hiện tại cũng là, ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đi xa thân ảnh. Bỗng nhiên, lúc trước một mực sướng trò chuyện ra trường. Có một hai cái gia trưởng dường như cảm giác cô bé kia nói, Dương Ngự, cái tên này có phần quen tai. Đợi đã nào, Dương Ngự, có phải hay không chính là cái kia? Cái kia Dương Ngự, tại hàng điện đọc sách, lại là đại nhị, đại học năm 2, có mấy cái Dương Ngự? Ta lão thiên gia a, ta cư nhiên tại một cái đạo quán cấp huấn luyện ra trước mặt hỏi hắn có biết hay không đạo quán. Cấp huấn luyện ra ý vị như thế nào? Ta, cha mẹ nó, cái gì? Người kia chính là hàng điện Dương Ngự. Đừng gạt ta còn là năm thứ nhất cấp 3 đệ tử gia trưởng. Người thật không biết sao? Dương Ngự trước kia cũng là tại đây một chỗ trường cấp 3 đọc sách. Đúng, ta nhớ được lúc trước gia trưởng quần trong có người đề cập qua. Nói là Dương Ngự có một người muội muội cũng ở trong đây đọc sách kia mà. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Vị trẻ tuổi này sinh khí là thật tốt. Ta lúc ấy nói hắn đều nhanh không phải người. Hù chết ta. Ui. Các người như vậy nhìn ta làm gì? Trong nội tâm của ta sợ a. Ngoặc kép chấm chấm. Ca, trong nhà lúc nào trở nên làm như vậy sạch? Còn có Đây là cái gì Pokemon oa? Những cái này quá nảy sinh. Kinh hỉ, giống như là huyễn lệ pháo hoa. Tại Dương Tiểu Ngọc về đến nhà một khắc này, tại trong lòng thình thịch bùng nổ. Táp nại, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.